Như Lai thần chữa NG.CH ương 25 ngân tình thắm thiết, lúc bấy giờ trong gian phòng thật là ấm cúng, bầu không khí nặng nề ban nãy đã hoàn toàn tan biến. Sở Sở cười khanh khách nói. Muội thật phục tỷ tỷ có gan, phụ thân hiện bây giờ đang tìm kiếm khắp sông Phi đảo, chắc phụ thân không bao giờ ngờ đến tên gian thanh của gian công tử lại trốn trong khuê phòng của tỷ tỷ. Linh Linh hổ thẹn nhìn gian thanh, hai người trao đổi cùng nhau một cái nhìn thông cảm. Giang Thanh nói nho nhỏ. Cảm ơn nhị vị cô nương đã có lòng cứu giúp. Sở Sở biểu môi, nói. Một người danh tiếng lẫy lừng là Hỏa Vân Tà Giả, mà lại nói một câu ủy mị như thế, thật là mất oai phong. Giang Thanh hổ thẹn, sắc mặt đỏ bừng ú ớ nói chẳng nên lời, chàng cảm thấy Sở Sở thật là ương ngạnh và ranh mãnh. Linh Linh níu chéo áo của em mình đánh trống lảng. Muội ơi! Giang công tử đang bị chất độc mê hồn hương công phạt, muội có thuốc giải hay không? Sở Sở trầm ngâm giây lát, nói rằng. Thuốc giải độc mê hồn hương dường như địch thúc thúc giữ, muội đã có cách. Giang Thanh nhìn Sở Sở, ánh mắt như cầu cứu vì chàng muốn sao mình mau bình phục để giải cứu cho huynh đệ. Thình lình Sở Sở reo lên một tiếng cười mừng rỡ, nói rằng. Được rồi, địch thúc thúc rất thường uống rượu. Đợi lát nữa ta mang đồ nhắm và rượu nữ nhi hồng của phụ thân đến phục rượu ông ta, thì toại nguyện. Linh Linh mỉm cười. Muội rất thông minh, ơn này ngày sau tỷ tỷ không biết làm sao báo đáp. Sở Sở cười lên khanh khách, nói rằng. Thôi đừng nịnh nữa, muội không phải là gian công tử đâu. Linh Linh thò tay định tát em mình một cái, thì Sở Sở đã như một làn khói mờ bay vù ra cửa. Giang Thanh cười gượng, nói với Linh Linh rằng. Lệnh muội thật là tinh nghịch. Linh Linh âu yếm đắp chiếc mềm lại cho Giang Thanh, nói rằng. Giang công tử đừng giận, thật ra tánh tình của nó thuần hậu. Thời gian êm đềm chậm chạp trôi qua, từ trong đỉnh trầm hương khói vẫn bay lên cuồn cuộn, và ánh nắng đã len lỏi khắp gian phòng. Màn đêm như một dải lụa đen mênh mông vô tận bao trùm khắp đó đây. Trên ngôi nhà lầu đan phượng của Linh Linh mà Giang Thanh đã trú ẩn trong đó, lúc bấy giờ đen đuốc sáng ngời từ xa trông tới thật là thanh lịch. Linh Linh giờ đang ở trong khuê phòng. Giang Thanh đặt chén yến sâm ăn bỏ dở của mình lên án thư. Linh Linh cầm một chiếc khăn tay lau miệng cho chàng, nàng chỉ vào đĩa thức ăn để trên bàn, hỏi. Sao Giang công tử lại ăn ít thế? Giang Thanh cười trả lời. Nếu tại hạ không bệnh, thì tại hạ sẽ dùng hết thức ăn này một cách ngon lành. Hai người đắm đuối nhìn nhau, vừa định nói chuyện thì bức rèm lại bị khoác lên Sở Sở bay mình vào nói. Trời, suýt nữa. Giang Thanh và Linh Linh đồng hốt hoảng hỏi. Sao? Sở Sở rút chiếc khăn tay của mình ra, lau vội mồ hôi trán đoạn ngồi xuống nói rằng. Tỷ tỷ, ban nãy mẹ muốn đến lầu Đan Phượng để xem bệnh tình của tỷ tỷ, mẹ lại truyền cho Lý Đại Nương chưng sâm và yến để mang đến cho tỷ tỷ. Linh Linh biến sắc vội hỏi. Vậy thì ta phải tính sao? Hay là muội bảo với mẹ rằng tỷ tỷ đã? Sở Sở không chờ Linh Linh nói hết, vụt cười lên như nắc nẻ. Bảo với mẹ rằng tỷ tỷ đã ngủ rồi, thì muội đã bảo với mẹ như thế và còn nói thêm rằng, tỷ tỷ không bằng lòng cho ai đến thăm viếng cả. Giang Thanh sợ cô bé này càng nói càng khó nghe nên vội đánh trống lảng. Sở cô nương, bên ngoài có tin tỳ lạ không? Những người huynh đệ của tại hạ ra sao? Sở Sở thình lình biến sắc, nghiêm nghị hỏi rằng. Giang công tử phải chăng có dính líu với bọn Lam Vực Thiết Kỳ? Giang Thanh giật mình nhưng vội gật đầu nói. Đúng thế, tại hạ và thủ lãnh Lam Vực Thiết Kỳ là Nhạc Dương rất thân, Sở cô nương hỏi đến ắt có điều gì hệ trọng. Sở Sở gật đầu nói. Đúng thế, cứ theo người của Yên Hà Sơn Trang truyền tin thì bọn Lam Vực Thiết Kỳ đang tụ tập bên Hồ Đan Dương lực lượng thật là hùng hậu. Họ truyền trao rằng nếu Giang công tử mà không yên lành trở ra Yên Hà Sơn Trang thì họ sẽ đến đây quyết chiến một trận thư hùng. Giang Thanh cả sợ, lẩm bẩm. Nguy rồi, chắc là bọn thủ hạ của Nhạc ca ca đã đến. Trời! Sao họ lại mạo hiểm như thế? Sao họ lại không biết rằng Lam Vực Thiết Kỳ không phải là đối thủ của Yên Hà Sơn Trang, thật là khó xử. Sở Sở lại nói. Gia phụ nghe tin lấy làm phẫn nộ nhưng nhờ gia mẫu khuyên ngăn. Nên bây giờ đã dịu cơn nóng giận. Người đã truyền lệnh tất cả thuyền bè ở bên kia hồ không đặng chuyên chở người trong hội Lam Vực Thiết Kỳ. Lại phái nhiều tay hảo thủ của Yên Hà Sơn Trang chia nhau dùng 3 chiếc thuyền ngày đêm tuần phòng khắp mọi mặt hồ.